Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, uy danh. Khối thứ ba bí chìa đã hiện, liền xuất hiện tại Tử Phủ núi. Đây là đoạt được đầu hai khối bí chìa thế lực căn cứ đồng nguyên khí tức sở cảm ứng phỏng đoán mà ra. Xác suất chúng rất cao. Khiến người may mắn chính là kia hai phe thế lực mặc dù có thể cảm ứng được bí chìa ngay tại Tử Phủ núi, nhưng lại là không thể hoàn toàn chính xác định vị đến. Nếu không cũng liền không có những người khác chuyện gì. Đáng giá nói chuyện chính là bởi vì kia hai phe thế lực hướng Tử Phủ núi phái ra đại đội nhân mã, lúc này mới gây nên thế nhân chú ý. Từ tù binh miệng bên trong biết được tin tức này về sau, đạo sĩ béo đầu tiên là đại hỉ, sau đó khẩn trương, hận không thể tại chỗ chính là một đầu đâm vào Tử Phủ trong núi Tử Phủ bí cảnh tầm bảo. Nhanh nhanh nhanh, các huynh đệ tỉ muội, đừng lề mề. Hạo Nhân đạo sĩ béo cấp hống hống kêu to, tế ra một chiếc cấp bậc tông sư tàu cao tốc, chào hỏi đám người ngồi lên. Ngàn dặm khoảng cách đang tàu cao tốc cực tốc hạ không cần mấy giây chính là vượt qua. Một tòa nhìn cùng phổ thông linh sơn không có khác gì, không cao cũng không tính là thấp, các phương diện chỉ có thể nói trung dung. Tử Phủ núi xuất hiện tại một nhóm tầm mắt của người bên trong. Dạng này một tòa phổ thông linh sơn lại có thể đứng vào thần dược dãy núi top 100 linh sơn bên trong. Dựa vào chính là Tử Phủ trong núi kia Tử Phủ bí cảnh. Khu không người bên trong mỗi một cái bí cảnh đều đại biểu một loại nhất cổ truyền thừa. Cho dù là thần dược trong dãy núi, cùng loại Tử Phủ bí cảnh chỗ như vậy cũng sẽ không rất nhiều. Tử Phủ núi lấy Tử Phủ làm tên, đối ứng nhân thể quanh thân nguyên thần chỗ. Trên núi sinh trưởng ra hy hữu Tử Phủ hoa, Tử Phủ thảo, Tử Phủ cây chờ có thể tẩm bổ nguyên thần linh dược. Mà lại Tử Phủ bí cảnh ở trong viễn cổ truyền thừa chủ tu cũng là nguyên thần chi thuật. Bí cảnh bên trong thậm chí có nhất thời kỳ cổ còn sót lại Tử Phủ thần dịch. Danh xưng có thể khiến nguyên thần thuế biến, bồi dưỡng mạnh nhất chi hồn. Đợi đến Ngô Địch một nhóm 9 người cảm thấy thời điểm, Tử Phủ núi chung quanh đã là người ta tấp nập, tụ tập vô số tu sĩ, nhất là Tử Phủ núi giữa sườn núi bí cảnh lối vào. Càng là người người nhốn nháo, chen làm một đoàn, ai, này làm sao rồi, làm sao đều không đi vào a? Chắn ở chỗ này làm gì? Đạo sĩ béo buồn bực nói, tiểu đạo sĩ, nếu có thể đi vào chúng ta đã sớm tiến vào được không? Một người trung niên nam tử thần sắc phẫn uất, lộ ra vẻ không cam lòng. Bí cảnh lối vào cũng sớm đã bị các phe phái thế lực liên hợp cho bảo vệ lấy. Giống ta chờ rảnh rỗi như vậy tán tu sĩ, trừ phi trả giá đắt, nếu không làm sao có thể tiến vào được. Khác một người trẻ tuổi nói, ha ha, đây là kia mấy nhà a lại dám bá đạo như vậy. Đương cái này Tử Phủ bí cảnh là nhà hắn hậu hoa viên sao? Nếu như bị đạo gia ta biết là cái nào mấy nhà thằng danh con, sớm tối đi vào xem nhà hắn hậu hoa viên. Hạo Nhân đạo sĩ béo hung hãn nói, trêu đến một bên mấy người vội lui mở mấy bước, cùng hắn giữ một khoảng cách. Ha ha, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đây chính là đại biểu cho đại lục đỉnh phong mấy thế lực lớn. Có người mỉa mai lên tiếng, vị đạo huynh này nói không sai. Mà lại thế lực này giữ vững cửa vào vốn là không gì đáng trách. Cái này Tử Phủ bí cảnh bản sẽ không ở lúc này mở ra, là thế lực này cao thủ hợp lực mở ra một lỗ hổng. Khác có người nói, vì thế lực này nói chuyện, chờ mong vì vậy mà đạt được hảo cảm của bọn họ, từ đó có cơ hội tiến vào bí cảnh. Cũng không thể nói như vậy. Ta nghe nói là kia bí chìa xuyên qua bí cảnh cửa vào mới có thể để người cưỡng ép đánh vào. Nếu là bình thường, nếu muốn đánh mở bí cảnh, tất nhiên muốn xuất động 5 kiện trở lên thánh binh mới được. Tiêu hao rất lớn, mà lại nơi này là thần dược dãy núi. Không người nào dám ở chỗ này vận dụng người siêu việt đạo vũ lực. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc trước vì thế lực này người nói chuyện nghẹn lời. Đạo sĩ béo nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Ngô Địch, hoàn toàn yên tâm. vung tay lên, nói, cái nào nhiều như vậy loạn thất bát tao quy củ, dám cản chúng ta nhiều người như vậy, đi, tất cả mọi người cùng một chỗ phá tan bọn hắn. Đạo sĩ béo thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt tẻ ngắt, không người trả lời, tiểu đạo sĩ, vô dụng, khuyên ngươi vẫn là không nên quá xúc động. Ban sơ người trung niên kia mở miệng nhắc nhở, lão ca, nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, nghĩ đi vào trung liền đi theo ta tốt. Đạo sĩ béo bộ ngực đập bang bang vang, không chờ trung niên nhân tới kịp nói cái gì, đạo sĩ béo chính là chạy chậm đến đứng ở Ngô Địch bên cạnh. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tầm mắt của mọi người theo đạo sĩ béo chuyển qua mặt khác tám trên thân người. Đầu tiên làm bọn hắn ấn tượng vô cùng chi khắc sâu liền là Sở Thương Nguyệt Nguyễn Vi Vi Tư Nữ, tuyệt đại phong thái. Sau đó là Kỷ Thuận Gió cùng Âu Dương Hoa hai cái luận bề ngoài nhưng cũng cực giai thanh niên. So ra mà nói, Ngô Địch nhận chú ý thậm chí còn không bằng Không Hòa Thượng phá giới. Dù sao Không Hòa Thượng phá giới dựa vào cao nhân hai đầu khôi ngô dáng người, trong tầm mắt của mọi người chiếm cứ diện tích tương đối Ngô Địch phải lớn. Nam tuấn lãng, nữ tuyệt thế, dạng này một đội tổ hợp vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Tại nhiều như vậy ánh mắt bên trong, đương nhiên cũng tồn tại một chút đã từng mắt thấy qua Ngô Địch xuất thủ, may mắn. Coi như chưa thấy qua Ngô Địch, nhưng là hiện tại theo đạo sĩ béo quý vị, đạo sĩ, hòa thượng đôi này vô lương tổ hợp đầy đủ. Dựa vào cái này đặc điểm, cũng không khó đoán ra cái kia lĩnh đi ở đằng trước bình thản thanh niên thân phận. Trong truyền thuyết sát tinh, lên một lượt mấy lớn siêu nhiên thế lực tất sát danh sách ma vương tới. Ngô có địch, ai là Ngô có địch? Cái gì? Ngô có địch tới? Nhìn kia mập mạp chết bầm đạo sĩ bên cạnh người kia, đó chính là Ngô có địch. Theo Ngô Địch thân phận lộ ra ánh sáng, lập tức dẫn phát oanh động, phương viên mấy ngàn mét bên trong đám người xen lẫn nhau thảo luận ra. Đó chính là để những cái kia siêu nhiên thế lực nhức đầu không thôi hung tàn sát tinh. Nhìn không tàn bạo a, có thiếu nữ nhỏ giọng nghi ngờ nói. Đúng vậy a, mặc dù chợt nhìn một chút không có cảm giác gì, nhưng lại cũng là rất dễ nhìn loại hình. Có khác nữ tử góc độ thoáng chệch hướng. Ma vương không tầm thường đều là ba đầu tám cánh tay. Hung thần ác sát sao? Căn bản không giống a. Ai ai, huynh đệ ngươi muốn phát hỏa. Đạo sĩ béo đâm đâm Ngô Địch bên eo, nhỏ giọng nói, cái gì gọi là muốn phát hỏa? Ngô Địch huynh đệ đã sớm lửa lên trời được không nha? Không Hòa Thượng phá giới phản bác, có Ngô Địch sát tinh danh hào tại, một đoàn người những nơi đi qua, đám người tự động lui tránh ra, vì Ngô Địch tránh ra một cái thông đạo. Thậm chí tại Ngô Địch không có phản đối tình huống dưới, không ít người dạn dĩ trực tiếp đuổi theo Ngô Địch chín người bộ pháp. Từ đó hấp dẫn càng nhiều người đi theo, hình thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Chân núi phát sinh bạo động lập tức cũng là gây nên sườn núi bí cảnh lối vào các thế lực lớn đóng giữ nhân mã chú ý. Ha ha, một đám người ô hợp, ngay cả cấp bậc tông sư người đều không có, liên hợp lại thì phải làm thế nào đây? Có thế lực lớn tử đệ suy cười một tiếng, cung kính nhìn về phía bí cảnh cửa vào bên trên kia ba tên khí tức kéo dài lão giả, lòng tin mười phần. Uy, chờ một chút, người kia là ai? Chợt có người kinh thanh kêu to, vội cái gì? Nơi này chính là có ba tên tông sư đại nhân trấn giữ. Trừ phi là quốc chủ cấp khác. Thật cái gì a? Ngươi sẽ không muốn nói thật là quốc chủ cấp đại nhân vật đi? Là Ngô có địch, tên sát tinh kia. Rốt cục, có người hô to lên tiếng. Cái gì? Các thế lực lớn nhân mã phải sợ hãi, nhao nhao hãi nhiên thất sắc. Ngô có địch cái tên này tại gần đây thực đang cho bọn hắn lưu lại quá nhiều bóng ma. Mà lại bọn hắn thế lực sau lưng đều đã từng nhằm vào qua Ngô địch, âm thầm lập xuống qua treo thưởng. Mà Ngô địch đối bọn hắn hành vi ứng đối càng là bá đạo đến cực điểm, trực tiếp tại thuốc đều đại khai sát giới, chém giết một phái thiên kiêu, sau đó thậm chí còn đi cướp sạch vườn thuốc của bọn họ. Quả nhiên là to gan lớn mật. Đại nhân, có người quay đầu nhìn về phía cửa thông đạo ba vị tông sư. Muốn còn muốn hỏi nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà, chờ hắn nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Bí cảnh thông đạo cửa vào nơi nào còn có kia ba tên tông sư cường giả thân ảnh. A, cao ngạo siêu nhiên thế lực tử đệ triệt để mắt trợn tròn. Ngay cả nhà mình tông sư cấp cường giả đều đối Ngô Địch kiêng dè không thôi. Ngột tự rời đi, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể trốn chứ sao? Thế là, đợi đến Ngô Địch bọn người đi đến giữa sườn núi thời điểm. Bí cảnh thông đạo cửa vào đã không có một ai. Nơi nào còn có cái gì thủ vệ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.